Sống cùng, chương 22, chúng tôi đang sống chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Uyển tắm xong, hai chân mềm đến nỗi không đi nổi bị Văn Tận ôm về phòng. Giường của hai người đã ướt hết. Cô vội vàng đổi khăn trải giường mới cho cả hai, rồi kéo lê thân thể mỏi mệt nằm liệt trên giường mình. Vừa nằm xuống, cửa phòng lại mở ra. Văn Tẫn cầm gối đi vào, anh chỉ mặc quần lót, nằm xuống bên cạnh cô. Tưởng Uyển không còn sức lực để mở miệng nói chuyện, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Trước khi ý thức hỗn loạn, cánh tay dài của người đàn ông duỗi qua ôm cô vào trong ngực. 7 giờ sáng, Tưởng Uyển bị người đàn ông đánh thức, anh chỉ đồng hồ trên cổ tay, nhắc nhở Tưởng Uyển nên rời giường đi rèn luyện thân thể. Tưởng Uyển vùi mặt trên gối, mơ màng nói với anh, ngủ tiếp một lúc đi. Văn Tẫn không gọi cô nữa, chỉ có thể xuống lầu chạy bộ một mình. Chạy nửa giờ, anh tới quán cà phê ăn bữa sáng. Lúc trở về, Tưởng Uyển vẫn đang ngủ say. Anh tắm xong, thay một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó trở về phòng bắt đầu phát sóng trực tiếp chơi game. Thời gian chơi game của anh không cố định, nhưng mỗi ngày sẽ chơi đủ 8 giờ. Đúng bằng thời gian làm việc của một người bình thường. Lúc anh chơi game rất ít nói, ngẫu nhiên sẽ mở miệng nói một hai chữ. Thế nhưng hôm nay thái độ hoàn toàn khác thường, nói không ít lời, bởi vì ngày thường tất cả bình luận luôn nói đến nhan sắc của anh. Mấy kiểu như khen anh lớn lên đẹp trai. Hôm nay mới phát sóng chưa đến 10 phút, một đống bình luận bàn tán hiện lên. Anh Tẫn, tay của anh sao thế? Con trai, nhìn vẻ mặt xuân sắc của con, nói vậy nhất định tối qua đã hoàn thành đại sự trong đời. Là chuyện trẻ con không nên làm. Chồng, anh có người phụ nữ khác rồi phải không? Người phụ nữ tối qua là ai? Trong khoảng thời gian anh biến mất, có phải các người đã? Hu hu, khóc, tay cũng bị cào như vậy. Tối qua chắc chắn là một đêm cực kỳ hung tàn. A Tẫn, em tò mò cả đêm anh làm mấy lần. Đừng cho em ra chuồng gà. Anh Tẫn, rốt cuộc là người phụ nữ nào? Khóc, sao cô ấy có thể cào tay anh như vậy? Là người phụ nữ đã tắm tối qua đúng không? Cô ấy có gì đẹp? Anh nhìn em xem, em đẹp hơn cô ấy. Lầu trên tốt nhất đừng đi một mình. Thêm tôi nữa, có xấu hổ hay không? Anh Tẫn vất vả lắm mới có bạn gái. Các người không được quấy rối. Tôi tò mò rốt cuộc là dạng mỹ nhân tuyệt sắc nào mà có thể bắt được anh Tẫn của tôi. Hu hu, nhất định là tiên nữ. Tôi tò mò là A Tẫn sống chung với bạn gái sao? Tại sao tối qua muộn thế mà cô ấy vẫn ở nhà anh? Văn Tẫn nhìn bình luận. Một bên di chuột điều khiển nhân vật anh hùng. Một bên dùng giọng nói khàn khàn từ tính mở miệng trả lời. Tay, cô ấy cào. Tối hôm qua là lần đầu tiên của bọn tôi. Làm 7 lần, sau đó cô ấy mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi, cô ấy không phải mỹ nhân tuyệt sắc, cũng không phải tiên tử. Là người phụ nữ khiến tôi rối loạn kiểm soát xung động. Ừ, chúng tôi sống chung. Dường như giọng nói của anh vừa kết thúc, bình luận đã nổ tung. À, tôi đã chết. A Tẫn đang nói gì vậy? À. Tại sao lại dùng gương mặt đẹp trai và vẻ mặt đứng đắn nói về chuyện này? À, mẹ ơi, con ô uế rồi. 7 lần, anh Tẫn, em có đứa bạn mắc bệnh nan y, cô ấy nói cô ấy không tin. Muốn tận mắt nhìn thấy, tôi chính là người bạn mắc bệnh nan y của lầu trên. Sống chung, A Tẫn sống chung với người khác. Rối loạn kiểm soát xung động, A Tẫn không lãnh đạm. Hóa ra là A Tận yêu phụ nữ. Em vẫn tưởng rằng anh thích đàn ông. Anh ấy nói làm 7 lần. Nghĩa là anh ấy còn muốn làm. Nhưng bạn gái mệt mỏi. Chị em, đừng cảm ơn tôi. Phần đọc hiểu của tôi trước nay đều mắc điểm. Khóc, cái khả năng tình dục tuyệt vời này. Ai tình yêu, cách chương.